chỉ cần Miêu Nghị hắn bên này không nhả, bất kể thế lực phương nào muốn dò tra đều không dễ dàng điều tra ra. Mà động tác lớn như vậy cũng rất khó để người ta tin tưởng là Miêu Nghị hắn có thể làm được, sẽ chỉ làm cho các thế lực lớn nghi thần nghi quỷ lẫn nhau. Mà đây là cơ hội để Miêu Nghị bước ra thoát khỏi vòng xoáy. Mặc dù vòng xoáy là do chính Miêu Nghị khuấy lên, nhưng Miêu Nghị ở trong mắt các phương thế lực quá mức nhỏ bé, cho nên còn có khả năng rất lớn không xen vào, không ngại tiếp tục quấy đục nước để các phương thế lực tự mình tiếp tục giày vò. Còn Miêu Nghị hắn bởi vì quá nhỏ bé trong mắt các phương thế lực nên trong loại vòng xoáy này ngược lại dễ dàng bị bỏ qua, không ai để mắt đến. Cộng thêm có bối cảnh của Khấu gia, cũng không ai dám công khai làm sằng làm bậy với Miêu Nghị. Cách chương.